Một lần bế quan 800 năm, quá thật khó có thể tưởng tượng. Làm mình có chút buồn cười trong lòng. Những người này cũng không biết tạo hóa lão nhân một lần bế quan 800 năm chẳng qua cũng chỉ là 80 năm mà thôi. Bất quá, ở dưới pháp tắc, tốc độ thời gian chậm gấp 10 lần thì 800 năm đồng đẳng với ngoại giới 80 năm. Nghe được lời của tạo hóa lão nhân, Dương Thiên khẽ cau mày. Mặc dù hắn không tin chuyện ba quỷ bế quan một lần 800 năm, nhưng khẳng định tạo hóa lão nhân có bí pháp kéo dài tuổi thọ, cũng chính là thời gian pháp tắc của hắn. Loại bí pháp này nói hắn không động tâm là không thể nào, nhưng đối mặt với tạo hóa lão nhân thực lực có thể hơn mình, Dương Lạc thì cũng nguyện ý đoạt thời gian ý cảnh truyền thừa từ trong tay tạo hóa lão nhân. Dương Lạc Thiên trầm ngâm một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Đối với tạo hóa lão nhân, trong lòng hắn cực kỳ kiên kỵ. Ở phía đại giả thần quốc, đại giả hoàng thúc tổ Âu Giả Hoa cũng chỉ hướng về phía tạo hóa lão nhân khẽ mỉm cười, coi như là bắt chuyện qua. Hắn cùng với tạo hóa lão nhân cũng chưa quen biết, không phải là địch cũng không phải là bạn, không giống Dương Lạc Thiên đã từng đại chiến một cuộc cùng với tạo hóa lão nhân. Là mình tự trong đám người cảm nhận được vài cổ ánh mắt oán độc. Mày heo kia, mấy đạo ánh mắt ấy không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Tư Đồ Hy cùng với Tư Đồ Bá Nam. Hai lão này thật là âm hồn bất tán. Ánh mắt Lâm Minh hơi trầm xuống. Thọ nguyên Tư Đồ Giao Hy cùng với Tư Đồ Bá Nam đã không còn nhiều, bản thân lại dựa vào cơ duyên ngoại giới mạnh mẽ tăng lên thần hải cảnh. Lần này nếu như bỏ lỡ cơ hội, hai bọn họ sống không còn được bao lâu nữa. Lâm huynh đệ, ngươi quả nhiên đã tới. Ở trước xa, Âu Giả Thanh Phong cùng với Dương Vân chắp tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh cũng đáp lễ. Ngắn ngủi thoáng qua, Lâm phát hiện bên cạnh Âu Giả Thanh Phong cùng với Dương Vân có thấy một tuấn kiệt trẻ tuổi lạ hoắc, tu vi cũng là lục trọng hoặc là thất trọng mệnh vẫn, khí thế trên người không thể yếu hơn so với Tư Đồ Yêu Nguyệt. Hắn chính là Lâm Lan Kiếm sao? Ở bên cạnh Âu Giả Thanh Phong, một nam tử trẻ tuổi ôm bảo kiếm màu xanh trong ngực nhướng mày lên. Hắn tên là Âu Giả Quân, cùng giống như Tần Ngọc, là lục trọng mệnh vẫn, tu vi nửa bước thần hải. Xong, hắn có một chút mạnh hơn Thần Ngọc, đó chính là hắn trời sinh Tử Dương huyền mạch, là kinh mạch dị chủng. Âu Giả Quân kém một bước, không có thể đặt chân mệnh vẫn thất trọng, lấy tu vi lục trọng bắt đầu đặt chân thần hải. Vì thế Âu Giả Quân canh cánh trong lòng, giả tâm của hắn rất lớn nhưng không hề đặt chân vào thất trọng mệnh vẫn. Hắn căn bản không có nửa điểm hy vọng đánh sâu vào danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Chính xác. Âu Giả Thanh Phong gật đầu. Âu Giả Quân nheo mắt lại. Thiên hạ đệ nhất tương lai sao? Không biết trên người hắn trước cuộc có bí mật gì. Kỳ tích thần điện ở trong sương mù, cửa vào có tầng năng lượng bảo vệ, mà từng năng lượng yếu kém nhất vào sáng sớm cùng ban đêm. Chư vị, qua một nén nhang nữa chúng ta có thể tiến vào. Mở miệng nói chuyện chính là đại giả Hoàng Thúc Tổ. Theo lời của hắn, đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Lâm Minh xuyên thấu qua sương mù rất nhanh thấy được kỳ tích thần điện trong truyền thuyết. Tòa thần điện cao cao huyền phụ ở trên đám mây, xa xa nhìn lại chói mắt. Như Quỳnh Lâu Ngọc Thai, cung điện dính liền sâu trong cửu thiên lôi vực, có vô số lôi xà vườn quanh, khung đỉnh, căn bản xem không chuẩn xác. Trên kỳ tích thần điện không có bất kỳ bảng hiệu, chỉ có vô số chi chít kim loại bạc động ở khắp kỳ tích thần điện. Đại điện cũng không có đại môn, phía trước là một loại trụ cột khổng lồ cao hơn 10 trượng, giữa các cột chính là lối vào tối om như mực. Ở chung quanh cửa vào, rõ ràng có một tầng lực trường vặn vẹo, cách xa ngoài giới. Loại lực trường này cũng không phải là người bố trí, mà bởi vì trong kỳ tích thần điện hàm chứa năng lượng thần kỳ nào đó, bản thân năng lượng quá mức cường đại, vặn vẹo không gian chung quanh một cách tự nhiên, tạo thành lực trường bế hợp, giống như là vùng cấm ngàn dặm vạn cổ ma khanh, đầm lầy màu đen 8.000 dặm. Phạm vi lực trường chung quanh kỳ tích thần điện nhỏ hơn, cũng càng cường đại hơn. Lão Phu đi trước một bước. Dương Lạc Thiên cười dài một tiếng, cưỡi thần liễn xông vào một cái cửa vào ở giữa hai cây cột. Lúc gần đến lực trường, hắn từ tu di giới lấy ra một thần giản màu vàng chói. Một giản nện xuống, lực trường bế hợp, trực tiếp phá vỡ lực trường. Cường giả thần hải của đỉnh thần quốc mang theo trẻ tuổi tướng Việt. Các thế lực tương ứng với thánh địa, một nhóm hơn 50 người cứ như vậy tiến vào trong đó. Ngay sau đó, đại giả thần quốc cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Âu Dạ Hoa cũng phá vỡ lực trường, mang theo một đám hơn 40 người tiến vào. Tu La thần quốc, Thất Tinh thần quốc theo sát phía sau. Kế tiếp chính là võ giả tán tù. Tạo Hóa lão nhân cũng không gấp gáp, hắn nói với Lâm Minh. Cửa vào kỳ tích thần điện, ở giữa khe hở một hai cột trụ đi thông với địa phương khác nhau. Chúng ta lựa chọn một con đường, không đi cùng bọn họ. Tạo Hóa lão nhân nói xong tùy ý lựa chọn một phương hướng. Tiện tay vũ, lực trường nghiền nát ra, thông dòng tiến vào kỳ tích thần điện. Ào ào ào, sóng biển màu đen vút đá ngầm. Lâm Minh đứng ở trên bờ biển, nhưng không biết mặt đất dưới chân hắn vẫn là đại lục. Đại dương màu đen, một mảnh mênh mang, cực kỳ giống kỳ tích chi hải trong truyền thuyết. Mà cũng ở trên đó, có vô số đại thụ như cái ô khổng lồ. Những cây này cao vài chục trượng, mười mấy người không cách nào ôm hết. Trên cây có từng vết tia sáng, giống như bầu trời đầy sao. Cái thế giới này vốn không có mặt trời, nhưng bởi vì có những vết sáng như vậy, cho nên vẫn chiếu sáng thế giới. Kỳ tích chi hải là thế này sao? Lâm Minh ngạc nhiên trong lòng, hắn muốn tìm kiếm bí mật kỳ tích chi hải. Nhưng đối với cái hải vực này vẫn kiên kỵ vài phần, thật sự đi đến trước mặt biển. Hắn cũng không có nửa phần nắm chắc. So với thiên hạ đệ nhất nhân năm đó, hắn còn kém xa lắm. Chớ hoảng loạn, đây là thế giới kỳ tích thần điện, một cái thế giới riêng. Những thượng cổ đại năng tu vi cực cao, có thể tạo giới tử to lớn. Ở trong thần điện mở ra nhiều thế giới xuất chúng, chẳng có gì là lạ. Đây là cảnh giới đệ ngũ trọng của không gian ý cảnh. Tu di giới tử, cảnh giới đệ ngũ trọng mà. Lâm Minh cả kinh trong lòng, hiện tại hắn đã biết. Mỗi một chủng loại pháp tắc đều chia làm rất nhiều loại cảnh giới. Ví dụ như hỏa hệ pháp tắc chia là 9 cảnh giới. Trong đó hai loại trước theo thứ tự là hỏa diễm ý cảnh cùng với hủy diệt ý cảnh, chia ra đối với hai trọng trước của hóa thần kính. Về sau, mỗi một chủng ý cảnh đối ứng với một cái thế giới. Càng đi về phía sau, cảnh giới lại càng thâm ảo khó hiểu. Đến hiện tại, Lâm Minh còn dừng lại ở trên cảnh giới đệ nhị trọng hỏa hệ. Cánh cửa cảnh giới đệ tam trọng còn chưa mò tới. Dù vậy, thành tựu Lâm Minh ở hỏa hệ ý cảnh đã tương đối kinh hoàng. Mà nghe ý tứ Tạo Hóa lão nhân, thường cố đại năng sáng tạo kỳ tích thần điện đã ít nhất đạt đến cảnh giới đệ ngũ trọng không gian ý cảnh, thực sự quá cường đại. Không gian có bao nhiêu cảnh giới, theo thứ tự là... Lâm Minh không nhịn được hỏi. Tạo Hóa lão nhân cũng không giấu giếm, nói thẳng. Không gian pháp tắc tổng cộng 10 trọng cảnh giới, theo thứ tự là nữ khúc không gian, cách đoạn thương cùng, thứ nguyên trảm, toái liệt hư không, tu di giới tử, không gian phong bạo, hắc động tuyền qua, thập duy không gian, diệt thế, sáng thế. Tạo Hóa lão nhân nói một hơi ra 10 cái tên cảnh giới, nhưng không giải thích cặn kẽ. Bất quá, nghe thấy tên này cũng đã để cho Lâm Minh rung động. Về phía sau, thật sự khó tưởng tượng. Tạo Hóa lão nhân thở dài nói, võ đạo chi lộ vô cùng vô tận. Thận trọng ý cảnh này, ngũ trọng trước tương đối đơn giản, cũng là ý cảnh căn bản. Ngũ trọng sau sẽ khó có thể phán đoán. Nếu nói không gian phong bạo là trưởng khống lực lượng không gian để mình sử dụng, hắc động tuyền qua là áp xúc không gian đến mức tận cùng, hết thảy vật chất cuốn vào trong đó sẽ vĩnh viễn không cách nào mà đi ra ngoài. Mà thập duy không gian, lão hủ đến hiện tại không cách nào hiểu. Về phần diệt thế, sáng thế cũng là ám chỉ hủy diệt, sáng tạo ra đại thiên thế giới. Đây là sức mạnh to lớn bực nào à? Vì diện thiên diễn đại lục ở trong đại thiên thế giới, nhưng cũng chỉ là một cái trong 3.000 đại thiên thế giới. Thế giới chân chính như vậy có bao nhiêu, không cách nào tính toán. Thần vực lấy ngàn ngàn để đo, cũng chính là 10 ức. từng cái đại thiên thế giới dựa vào vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới phức tạp vô cùng. Hủy diệt và sáng tạo một cái hệ thống thế giới lớn đến kinh khủng như vậy, thật sự làm cho người ta không thể tin được. Vậy tạo hóa tiền bối đã đến cảnh giới nào? Lâm Minh không cầm lòng được mà hỏi. Tạo hóa lão nhân lắc đầu thở dài nói, lão hữu, cũng chỉ là lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới, thứ nguyên trảm, cuộc đời này vô vọng tiến thêm một bước nào nữa. Nhắc đến thứ nguyên trảm, Lâm Minh cũng nhớ đến một kiếm kìa, tạo hóa lão nhân đã dùng đánh bại Tư Độ Hạo Thiên, chính là thứ nguyên trảm, lấy không gian mảnh nhỏ làm vũ khí, cắt nát hết thảy, Tư Độ Hạo Thiên chỉ sợ biến thành thánh thể cự ma, cũng hoàn toàn không đỡ được, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Có thể lĩnh ngộ đến ý cảnh thứ ba thứ nguyên trảm, cũng đã vô cùng kinh người. Lâm Tiểu Hữu, đường phía trước cũng không quá khó, người thầy lão hữu mở đường. Tạo hóa lão nhân tùy ý nói, Lâm Minh nghe ra ý tạo hóa lão nhân muốn để mình lịch lãm. Hắn trầm ngâm trong chốc lát không nhìn được nói, tạo hóa tiền bối, vãn bối có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói không có việc gì. Vãn bối muốn hỏi chính là, vì sao tạo hóa tiền bối chiếu cố đối với vãn bối như thế? Nghe được Lâm Minh hỏi như vậy, tạo hóa lão nhân cười ha ha, hắn sờ sờ ria mép của mình nói, Lâm Tiểu Hữu, thật ra thì lão hữu đến từ chính thần vực, là người trong coi vị diện thiên diễn đại lục, chịu trách nhiệm võ giả phi thăng ở hai phía đại lục vị diện. Bởi vì vị diện bị một loại lực lượng phong tỏa, phàm là võ giả thần vực, thần hải, cảnh trở lên, không thể hạ chân thân xuống, chỉ có thể phủ xuống hình chiếu, mà võ giả thần hải vị diện muốn võ phá hư không cũng là gần như không thể nào, cần phải thông qua lối đi không gian đặc thù trời đi, mà ta chính là người tiến cử. Tào hóa lão nhân nói ra một đoạn, Lâm Minh nghe được cả kinh trong lòng, tào hóa lão nhân thậm chí có thân phận như vậy. Hắn đến từ chính thần vực, là người trong coi vị diện thiên diễn đại lục. Hơn nữa nghe ý tứ của hắn, hiển nhiên hắn cũng chính là thánh ma đại lục tồn tại, vị diện này tổng cộng có hai cái đại lục, thiên diễn đại lục và thánh ma đại lục. Bất quá Lâm Minh cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, tạo hóa lão nhân đột nhiên phản phất xuất hiện ở trong lịch sử thiên diễn đại lục vô cùng thần bí. Đám người cửu đỉnh, thái thượng thần hoàng ngay cả thân phận của hắn, tên họ cũng không biết. Mặt khác, tạo hóa lão nhân ở không gian ý cảnh, cùng thời gian ý cảnh có thành tựu cao như vậy, thiên diễn đại lục cũng không có truyền thừa thời không ý cảnh, cũng nói rõ vấn đề. Quả nhiều đối phương đến từ thần vực, đồng thời là người trong coi vị diện này, đặc biệt chịu trách nhiệm tiếp dẫn phi thăng giả. Như vậy thì không cần thiết lo lắng mình tương lai có thể uy hiếp thân phận thiên hạ đệ nhất nhân của hắn, thậm chí có thể bồi dưỡng mình. Nếu như có thể tiến cử một cái thiên tài đỉnh cấp đến thần vực, thì thế lực tiếp nhận hẳn cũng sẽ phân cho tạo hóa lão nhân không ít ban thưởng. Lâm Minh nhớ đến Đế Thích Già là phi thăng 3.000 năm trước, mà tạo hóa lão nhân cùng với Dương Lạc Thiên đánh một trận cũng gần thời gian đó. Sau, tạo hóa lão nhân càng ngày càng già nua, lực lượng đi xuống dốc, ngược lại có đột phá, thực lực tinh tiến lần nữa. Vô cùng có khả năng bởi vì Đế Thích Già quá mức ưu tú nên thần vực ban thưởng xuống nhiều. Như thế mới có để cho tạo hóa lão nhân đột phá tiếp ở tuổi già, mà tuổi thọ cũng kéo dài hơn phần nữa. Trong nháy mắt, Lâm Minh suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Chẳng trách lúc trước tạo hóa lão nhân nhiều lần nói hắn dạy không được mình, lại càng không làm được sư phụ của hắn. Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ lai lịch của mình, e là pháp thể song tu cũng đã bị hắn nhìn ra. Nói như vậy, Đế Thích Già thậm chí là Ma Thủy Đại Đế cũng không phải như trong truyền thuyết bằng vào thực lực bản thân võ phá hư không, mà là bị ngài dẫn độ đi. Tạo hóa lão nhân từ diễu cười cười, có chút bức đắc dĩ nói, lão hữu tư chất ngu dốt, 500 tuổi vẫn như cũ dừng lại ở thần hải trung kỳ, vô vọng đột phá cảnh giới cao hơn, cho nên lão hữu liền chủ động xin đi đến hạ giới tiêu dao tự tại. Lâm Minh nghe tạo hóa lão nhân nói như vậy, cảm giác có chút châm chọc. Người có thần vực xuống hạ giới thiên diễn đại lục lại có một bầy lão giả muốn chen chút lên thần vực. Có thể tư chất của bọn họ không bằng tạo hóa lão nhân, nhưng tạo hóa lão nhân ít nhất ở 500 đột phá thần hải trung kỳ, mà võ giả ở nơi này có thể làm được như thế chỉ có nhân vật như các loại lão giả, cửu đỉnh thái thượng thần hoàng, muốn đi thần vực tìm kiếm đại cơ duyên, muốn đi thử thời vận, xem ra thực sự đi cũng chưa chắc sống tốt. Cũng chỉ có loại người như đế thách giả và ma thủy đại đế đi thần vực mới có cơ duyên hy vọng vượt xa cảnh giới thần hải. Tiền bối mới vừa nói vì diện thiên diễn đại lục bị lực lượng phong tỏa à? Phải, cố lực lượng này đến từ kỳ tích chi hải, phàm võ giả trên thần hải không cách nào phủ xuống thiên diễn đại lục. Tạo hóa lão nhân nói đến đây lại lắc đầu. Nếu như không phải là nguyên nhân này, lúc ấy hắn lấy tu vi thần hải trung kỳ mới làm được người trong coi vị diện. Vậy vạn cổ ma khanh thì sao? Lâm Minh thình lình hỏi. Người cũng biết vạn cổ ma khanh cùng với thánh ma đại lục à? Tạo hóa lão nhân hơi ngạc nhiên. Vâng, vạn bối vô tình chiếm được truyền thừa của ma đế tiền bối, thông qua truyền tống trận trong ma thần đế cung đi đến thánh ma đại lục, cũng thấy được vạn cổ ma khanh. Vạn bối rất muốn biết vạn cổ ma khanh cùng với kỳ tích chi hải rốt cuộc có liên hệ gì. Lâm Minh không có bất kỳ dấu diếm, tạo hóa lão nhân vừa nhìn là biết nhân vật không có giả tâm, nếu không cũng sẽ không đi làm người trong coi vị diện, không có tiền đồ như thế, huống chi hắn cũng không quan tâm đồ vật trong ma thần đế cùng. Vạn cổ ma khanh, kỳ tích chi hải. Tạo hóa lão nhân nghe Lâm Minh đồng thời nhắc đến hai cái tên này, gương mặt lộ ra vẻ sùng kính cùng với cảm khái. Cụ thể thời điểm hai nơi này phát sinh chuyện gì, lão hữu cũng không biết, nhưng lão hữu có một suy đoán. Vâng, mời tiền bối nói. Lâm tiểu hữu, người biết hay không, chỗ ở thiên diễn đại lục cùng với thánh ma đại lục chúng ta thật ra là một ngôi sao, mà bản thể ngôi sao là hình tròn, tương tự với mặt trời trên không trung. Hình tròn sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Mặc dù hắn ở trong truyền thừa đại năng thần vực cũng biết được một chút kiến thức ngôi sao, nhưng đột nhiên biết được đại địa dưới chân mình là hình tròn, vẫn cảm thấy có chút thần kỳ. Vạn cổ ma khanh đang ở phía dưới kỳ tích chi hải, có làm người thêm một chút liên tưởng hay không? Cái này, Lâm Minh xoay chuyển tâm niệm. Ý tứ của tạo hóa lão nhân chính là vạn cổ ma khanh cùng với kỳ tích chi hải trên cái tinh cầu này vị trí là đối diện, một cái ở trên, một cái ở dưới. Loại vị trí địa lý kỳ diệu này để cho Lâm Minh có cảm giác mơ hồ bắt được cái gì, nhưng cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tạo hóa lão nhân hít sâu một hơi, ánh mắt có chút khiếp sợ nổi. Hắn chậm chạp nổi. Nếu như lão hữu không đoán sai, vạn cổ ma khanh cùng với kỳ tích chi hải là thông với nhau. Từ một vực sâu, xuyên qua cả một cái tinh cầu, mà nguyên nhân tạo thành vực sâu này vô cùng có thể là một đại năng thần vực. Một chiêu đánh xuyên qua tinh cầu, lúc này mới lưu lại kỳ tích chi hải lớn hơn nhiều so với vạn cổ ma khanh. Cho nên lão hữu suy đoán, kỳ tích chi hải là mặt chính diện bị đánh sâu vào, mà vạn cổ ma khanh lại là chỗ xuyên thấu lưu lại. Cái gì? Là mình nghe được những lời này của tạo hóa lão nhân, đôi mắt trừng tròn xoe, tâm thần trung động tột đỉnh. Tinh cầu thiên diễn đại lục lớn bao nhiêu, không cách nào hình dung, sợ rằng đường kính vượt qua ức dặm. Tinh cầu lớn như vậy bị một kích đánh xuyên qua, như vậy, đây cần thực lực cỡ nào? Đúng là bất khả tư nghị, chẳng lẽ là nhân vật, giới chủ thần vực trong truyền thuyết? Tạo hóa lão nhân thở dài nói, thần vực quá lớn có vô số vị diện, những đại năng thần vực kia phản phất hủy diệt thiên địa, một kích đánh xuyên qua một cái tinh cầu, đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Lâm Minh cùng tạo hóa lão nhân đi một đường về phía trước. Lâm Minh cầm trường thương màu đỏ trong tay mở đường, tại phía trước, một đường đi xuống. Nguyên bản rừng rậm tràn đầy, thực vật khổng lồ bắt đầu trở nên hoang vu. Mặt đất gồ ghề, khắp nơi lởm chởm đá, hiện ra hào quang màu xanh đen. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung có đá sáng lấp lánh như ngôi sao, một mảnh không ngớt, lóng lánh màu bạc như là dây chuyền bảo thạch. Đúng lúc này phía trước xuất hiện một bóng người, là mình chăm chú nhìn lại, lập tức trùng mình trong lòng. Bóng người kia là một lão phụ, dung mạo già nua, thân thể cộng xuống, dĩ nhiên là Tư Đồ Giao Hy. Làm sao có thể? Trong mắt Lâm Minh thoáng hiện lên nét nghi ngờ. Hắn không sợ Tiêu Độ Giao Hy, đừng nói sau lưng còn có Tạo Hóa lão nhân, cho dù một mình hắn chống lại cũng không sợ. Chỉ là Lâm Minh cùng với Tạo Hóa lão nhân một mình tìm chỗ không gian tiến vào. Tại đây có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới đúng. Chẳng lẽ Tiêu Độ Giao Hy thông qua cách khác cũng tiến nhập thế giới này? Cho dù như thế, những võ giả Tu La Thần Quốc khác đồng hành cùng với bà ta đâu? Nhìn lại Tạo Hóa lão nhân, đã thấy hắn có chút trầm ngâm, chợt mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn Lâm Minh hiển nhiên không định quản nhiều. Lúc này Tiêu Độ Giao Hy tóc tai bù xù, trên người nhiều chỗ vết thương nhẹ, tự hồ đã trải qua chiến đấu rất gian khổ. Bà ta chứng kiến Lâm Minh lảo đảo đi đến chỗ hắn. Đừng động thủ, phía trước xuất hiện nhiều quái vật đáng sợ, nuốt rất nhiều người. Đuôi lông mày Lâm Minh nhướng lên, hắn cũng không để ý đến lời nói của Tiêu Độ Giao Hy. Tại một khắc này, hắn cảm thấy một tia hư ảo không mượt trên người của Tiêu Độ Giao Hy lại liên hệ ở chỗ này gặp được bà ta không khỏe. Trong lòng của hắn rùng mình, tình huống có chút không đúng. Đúng lúc này, trong mắt Tiêu Độ Giao Hy hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên luồn trên duỗi ra một đôi quỷ trảo chụp vào cổ Lâm Minh. Người là ai? Lâm Minh hét lớn, đồng thời thân mình chợt lui ra, trường thương màu đỏ trong tay quét ngang. Một thương chém Tiêu Độ Giao Hy trước mặt thành hai nửa. Một tiếng hét thảm, một quái vật tướng mạo như hồ ly, toàn thân màu tím bay ngược ra ngoài. Thứ này vậy mà thân thể như là hư ảo. Lâm Minh đánh một thương lên người lại không tạo thành thương tổn quá lớn. Đây là vật gì? Lâm Minh lần đầu gặp phải quái vật này. Rõ ràng lại có thể lợi dụng trí nhớ của mình chế tạo ảo giác ở thế giới xa lạ này. Cộng thêm Tiêu Độ Giao Hy cũng có thể vào được, rất dễ dàng bị trăng cảnh trước mắt mê hoặc. Nếu như không phải Lâm Minh có được Bạch Ngân Chiến Đinh ý chí cường đại, e rằng vừa rồi cũng đã trúng chiêu. Hồ ly màu tím kia phát ra tiếng thét chói tai với Lâm Minh, thanh âm bén nhọn chói tai bay thẳng vào màng nhĩ. Mà lấy thực lực Lâm Minh cũng bị chấn cuộn cuộn khí huyết, có cảm giác muốn oải. Hồ ly màu tím nhìn chuẩn cơ hội này, đột nhiên nhảy lên một bước, bắn thẳng đến Lâm Minh. Tràng cảnh chung quanh chợt biến đổi, Lâm Minh cảm giác chính mình đột nhiên đưa chân vào một thế giới khác. Mà ở trên bầu trời thế giới này có một cái hư ảnh, hồ ly cực lớn bao quát lấy hắn, hé miệng thôn vệ hắn. Thế giới ý chí sao? Hồ ly này là có thể biết công kích ý chí. Lâm Minh không thể không giật mình. Chiến linh hư vô mờ mịt, ngay cả nhân loại cũng phải ở thần hải kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Mà nếu như là yêu thú hùng thú, vậy thì khó hơn. Ví dụ như ma quang, đến bây giờ nó lý giải về chiến linh đều gần như bằng không. Bất quá Lâm Minh cũng không quản, con hồ ly này lĩnh ngộ chiến linh như thế nào, chỉ cần quyết đấu thế giới ý chí, cho dù là cường giả thần hải hậu kỳ, hắn cũng không sợ. Bạch Ngân chiến linh như một tấm lụa tuyết trắng lao ra, hóa thành một thanh ý chí kiếm quét qua toàn bộ thế giới ý chí, nhô lên cao trảm xuống dưới. Ngươi làm sao có thể có ý chí cường đại như vậy? Hồ ly màu tím miệng phun ra tiếng người, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, nó biến thành hồ ly cực lớn bị Lâm Minh chém thành hai nửa, vô số máu tươi rơi xuống. Đầu hồ ly màu tím nổ tung, hóa thành làn khói xanh biến mất. Lâm Minh nhìn thoáng qua khói xanh tràn ngập trong không trung, lại phát hiện hồ ly màu tím này là thực thể xen vào hư thể, không biết là vật gì. Lâm Minh vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tồn tại kỳ quái này, là thực mộng mồ. Tào Hóa lão nhân chậm rãi nói, một loài hung thú trong truyền thuyết chuyên dùng mộng cảnh làm thức ăn, nó có thể thôi niên võ giả làm lại đủ loại mộng cảnh cung cấp cho nó thôn vệ, còn có thể để cho người ta vĩnh viễn ngủ say trong giấc mộng không thể tỉnh lại, hoặc là giết chết người đang ở trong mộng. Trong mộng cho là mình đã chết rồi thì thực sự cũng đã chết rồi. Loại thú dữ này vô cùng luận ý chí hay linh hồn. Loại thú dữ này vô luận ý chí hay linh hồn đều không phải lớn, cho nên có được chiến linh, ngay từ đầu ta cũng suýt nữa bị nó lừa gạt. Thực mộng mô. Lâm Minh lặp lại từ ngữ này một thoáng. Ban đầu ở Vu Thận Tháp, hắn đụng phải sinh vật sinh tồn trong khe không gian hẹp, đồng dạng cũng dùng mộng cảnh làm thức ăn. Loại sinh vật heo vòi này

mà vì thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, tự nhiên thai nghén ra linh dược hoang dại. Thiên địa nguyên khí thật dày đặc, tại đây có lẽ có một linh mạch cực phẩm, có thể sẽ thai nghén ra vài khối nguyên linh thạch cực phẩm. Nguyên linh thạch cực phẩm là trung tâm của mạch khoáng nguyên linh thạch, quý hiếm đến cơ hồ tuyệt tích. Tòa mạch khoáng nguyên linh thạch nghiêm chỉnh có thể khai thác ra một khối cực phẩm nguyên linh thạch đã rất tốt rồi. Hơn nữa đại đa số đều bị dùng hết, chỉ có mạch khoáng mới bị phát hiện mới có thể có được nguyên linh thạch cực phẩm tồn tại. Đây là đồ vật mà đại năng Thần Hải đều đỏ mắt mà cướp đoạt tàn nhẫn. Đối với võ giả đột phá bình cảnh có trợ giúp thiệt lớn. Mặc dù Thích Bạch Đường Đường một cái thần giả cũng chỉ có 1/6 khối cực phẩm nguyên linh thạch, về sau hắn đưa cho Lâm Minh đột phá mệnh vẫn, lúc ấy một ít khối nguyên linh thạch cực phẩm cũng là đại ân đối với Lâm Minh. Không khoa trương chút nào mà nói, khối linh thạch cực phẩm hoàn toàn phẩm chất thật tốt, không thể kém hơn bao nhiêu so với ma thần chi cốt thiền dài. Nguyên linh thạch cực phẩm. Con mắt Lâm Minh sáng ngời, hiện tại linh thể của hắn trải qua rèn luyện 100%, so võ giả mệnh vẫn đồng giai, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, chỉ đợi có đầy đủ nguyên linh thạch, tu vi sẽ tiến triển cực tốt, đột phá cảnh giới rất nhanh. Lâm Minh cùng tạo hóa lão nhân đi vào ngọn nguồn linh mạch trung tâm, trung thiên thế giới. Trên đường đi, thấy đủ các loại kỳ hoa dị thụ tràn ngập linh khí, dòng chảy như chiếc dây đai ngọc vắt ngang thảo nguyên. Trong sông đầy những con cá xinh đẹp linh hoạt. Những cá này ở trong địa bảo quá lâu đã lây nhiễm linh tính, có được trí tuệ đơn giản nhất. Vô Thanh Hòa, Quỷ Vụ Thảo, Điểm Thầm Làm. Lâm Minh liên tiếp gọi ra tên mười mấy loại linh thảo, là luyện dược sư hắn vô cùng hiểu rõ linh dược. Những linh dược này đều được linh khí ở bảo địa thai nghén mà thành. Năm tuổi ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì các ngàn năm trở lên. Đây còn là vì có những linh dược có đẳng cấp thấp, thọ mệnh tối đa chỉ có bấy nhiêu, bằng không với thời gian tồn tại của kỳ tích thần điện, sợ là đã có rất nhiều dược thảo trưởng thành vượt qua 10 vạn năm. Rất nhiều dược thảo không tính là quý hiếm, nhưng Lâm Minh là dược luyện sư, về sau mặc kệ là luyện tập hay là luyện dược đều có chỗ dùng dược thảo. Càn khôn dung nhật lô chính là cái hố không đáy, bao nhiêu dược thảo cũng có thể luyện hóa. Lâm Minh bắt đầu không khách khí thụ gộm, chỉ cần là linh dược đã chín đều cứ gộm hết. Đây là Lâm Minh nhìn gốc toàn thân đỏ rực, trong mắt toát ra mừng rỡ khó tin. Gốc cây này chỉ có 2 trượng, rễ cứng cáp trồi lên xung quanh, nhìn như là trồng quần lại một chỗ. Trên 8 cây kết thành 7-8 quả to cỡ nắm tay, làm người ta kỳ quái là những trái này đều đập như trái tim, mỗi lần đập đều dẫn động lực khí huyết người ta như muốn bị hút vào, vô cùng thần kỳ. Linh thụ cao 2 trượng kết thành trái cây như trái tim. Long tâm thụ nhìn cũng phải 5 vạn tuổi trở lên. Lâm Minh hít sâu, ánh mắt chớp động. Bình thường thì linh thụ có tuổi thọ cao hơn linh thảo trên ngàn năm đã tính là không kém, còn linh thụ ngàn năm lại không tính là gì. Nên biết thế gian có rất nhiều loài cây sống cả ngàn năm, thậm chí còn sống hơn 2000 năm. Dù là vậy, linh thụ tuổi 5 vạn năm gần như tuyệt tích trên thiên diễn đại lục. Hơn nữa long tâm thụ này vô cùng có ích cho Lâm Minh. Long tâm thụ kết ra long tâm quả là thánh dược luyện thể, có thể bổ sung rất nhiều lực khí huyết. Lâm Minh luyện chế linh dược mở ra Bắc Môn Độn Giáp có thể dùng mấy cái long tâm quả này làm chủ dược. Cây tốt, đáng tiếc không có biện pháp di dời, chỉ có thể hái mấy quả long tâm quả. Lâm Minh tiếc nuối, trong tu di giới là không gian dị độ, không thể chứa vật sống. Linh thụ tốt nhất cất vào tu di giới thì không lâu sẽ cạn dần sức sống. Dù có trễ, long tâm thụ cũng là thứ tốt. Tuy nhiên Lâm Minh lại không nghĩ đến chuyện mổ gà lấy trứng. Mỗi một gốc thiên tài địa bảo thai nghén ra đều không dễ dàng, cần đủ loại cơ duyên trùng hợp cùng môi trường đặc thù mới hình thành. Có thể di dời thì cũng thôi, dời không được lại phá hỏng rễ cây là chuyện người trời oán trách. Hơn nữa long tâm thụ gần như tuyệt tích trên thiên diễn đại lục, hái thuốc không được phá rễ, đây là luật lệ của luyện dược sư, làm như vậy cũng là tích đức cho mình. Lúc này, tạo hóa lão nhân nói, Lâm tiểu hữu, lão hữu có vài chậu hoa huyền linh, có thể cho người mượn một cái. Chậu hoa huyền linh có thể tạm thời chứa đựng một gốc linh thực, đồng thời bảo trì linh tính của nó. Tạo hóa lão nhân nói rồi, lấy ra một chậu hoa cỡ bàn tay, nói là chậu hoa, kỳ thật nhìn nó giống cái chén gớm hơn. Tạo hóa lão nhân xòe tay, chậu hoa xoay tròn nhanh chóng to ra. Lâm Minh thấy vậy trong lòng mừng rỡ, tuy rằng dung lượng của chậu hoa này rất có hạn, nhưng giá trị cực cao. Bình thường luyện dược sư thần vực có chuẩn bị một ít, chỉ là loại chậu hoa huyền linh này quả hiếm trên thiên diễn đại lục. Đang muốn tiếp nhận chậu hoa huyền linh này, trong lòng Lâm Minh khẽ động. Tạo hóa tiền bối, ngài không cần dùng ư? Tạo hóa lão nhân thở dài, có thể dùng thì lấy đi. Cho dù dùng được, cũng không cần nhiều như vậy. Những thứ như long tâm thụ, điểm thần lam đã vô dụng với ta. Chúng nó có thể dùng đột phá cảnh giới cho người trẻ tuổi. Nhưng vấn đề hiện tại của ta nằm trên ngọn lửa sinh mệnh ngay trên người. Linh dược đột phá cảnh giới tốt mấy, dùng lên người ta cũng không có tác dụng. Ta chỉ muốn một loại linh dược. Đó là linh dược có thể kéo dài tuổi thọ bệnh. Hơn nữa, phẩm chất phải trên đào tâm tinh túy vạn năm. Linh dược kéo dài thọ mệnh quý giá nhất, cũng khó tìm nhất. Con đường tu võ là giành mệnh với trời, mới có thể kéo dài tuổi thọ, mà chỉ cần một gốc linh dược. Đã muốn nghịch thiên, đoạt mệnh, vậy càng thêm khó. Vô số năm qua, bao nhiêu nhân vật phong vân cuối cùng cũng không phải là đối thủ của thời gian. Càng là võ giả đẳng cấp cao, lại yêu cầu đẳng cấp linh dược, kéo dài tuổi thọ càng cao. Đối với tạo hóa lão nhân, ngay cả đào tâm tinh túy vạn năm cũng không có hiệu quả. Trước đó tạo hóa lão nhân dẫn độ đế thích già phi thăng cũng lấy được một gốc linh dược kéo dài tuổi thọ, sau đó cũng không còn. Yêu cầu ngặt nghèo như vậy, nếu có thể tìm được linh dược kéo dài tí tuổi thọ cũng đã cảm ơn trời đất, căn bản không thể dùng đến chậu hoa huyền linh. Lâm Minh cũng không đẩy đưa, trực tiếp nhận lấy chậu hoa huyền linh, thu lấy long tâm thụ, lại lấy linh thổ dưới đất phủ lên rễ cây, bảo trì sức sống của nó. Lúc này trong lòng tạo hóa lão nhân đột nhiên nghiêm nghị, bỗng thu liễm khí tức. Hả? Lâm Minh cũng rất cảnh giác, thấy phản ứng của lão hóa lão nhân lập tức cũng cảnh giác 120%, cẩn thận nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh vẫn là thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ lây rằng rắc, linh dược khoe sắc không có chút gì khác lạ. Nhắm mắt cảm giác hồi lâu, tạo hóa lão nhân mở mắt lắc đầu. Có lẽ ta cẩn thận quá mức, vừa rồi có cảm giác bị người nhìn lén, chỉ là cảm giác thôi, có thể là tưởng lầm. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận là trên hết, chỗ bảo địa này chưa chắc không có kẻ địch. Vâng, Lâm Minh gật đầu, cảnh giới của tạo hóa lão nhân phi phạm, cho dù có cảm giác vụ vờ, cũng rất có khả năng là biểu thị nguy hiểm. Lâm Minh càng thêm cảnh giác, cẩn thận sẽ luôn là đúng. Lúc này Lâm Minh không biết, ở ngoài không gian hắn đang ở, trong một tòa địa cung, một thiếu niên tuấn mỹ yêu dị ngồi trên đài quan sát thanh động quỷ dị, một tay cầm sáo trúc, khoe miệng nhếch lên. Lão già kia thật là cảnh giác. Thiếu niên ngắm sáo trúc trong tay, nhảy xuống quan tài thanh động quỷ dị. Nếu Lâm Minh ở trong này, liếc một cái sẽ nhận ra chiếc quan tài thanh động quỷ dị này chính là chiếc mà hắn gặp được ở 8.000 dặm đầm lầy màu đen. Tang thương, hùng hồn, cổ xưa, mang theo hơi thở đại đạo. Quan tài quỷ dài 3 trượng. Chủ nhân của nó lại là thiếu niên tuấn mỹ, chiều cao ngang với người thường. Đôi mắt tím sậm, trong mắt như ẩn chứa tinh không vô tận. Hắn có đôi tai nhọn như yêu tinh, ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn, làn da trắng như ngọc có vẻ yếu đuối. Bên cạnh thiếu niên yêu dị này có 6 diêm la áo đen đang đứng. Mỗi cái mặt mũi dữ tợn, chính xác là quỷ kéo quan tài. Mỗi chúng nó đều có thực lực ngang với chuẩn đế cự ma tộc. Trước mặt 6 diêm la áo đen là một người áo trắng đeo mặt nạ, giọng trầm thấp nổi. Với thực lực của tôn giả, giải quyết tạo hóa lão nhân cũng không khó. Chỉ là thần hải hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa, thọ nguyên không còn nhiều, chỉ là lão già phế vật. Cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá trên thiên diễn đại lục. nếu là bản tôn ở trạng thái toàn thịnh, nửa ngón tay có thể bóp chết hắn. Chỉ là hiện giờ bản tôn dùng biện pháp đặc thù vượt qua lực trường kỳ tích hải phong tỏa, sợ là phải tốn chút sức. Nhưng mà nói đến đây, thiếu niên yêu dị ngừng lại, ánh mắt chuyển sang người trẻ tuổi cầm tạo hóa lão nhân, chính là Lâm Minh. Hắn cười hắc hắc liếm môi nói: người lựa chọn mầm này không tệ, thật là không ngờ thiên diễn đại lục lại có mầm tốt như vậy. Cốt linh 23-24 tuổi, tu vi mệnh vẫn tầng 2, song tu pháp thể, lại mang huyết mạch kỳ dị, không thể tin nổi. Trên người tiểu tử này chắc chắn có bí mật, bằng không không có thể trưởng thành đến mức này. Ở trên cái chỗ thiên diễn đại lục tài nguyên ít ỏi, truyền thừa rác rưởi, không nói đâu xa, chỉ riêng thuật luyện thể thiên diễn đại lục vốn đã không có. Người đeo mặt nạ im lặng không nói. Thiếu niên yêu dị nhất sáu trúc nhảy khỏi quan tài, thanh động quỷ dị: ta đi gặp lão già kia, còn lại giao cho người. Được, chính là chỗ này, căn nguyên linh thạch. Tạo hóa lão nhân cùng với Lâm Minh đều có kinh nghiệm tìm linh thạch, nhanh chóng tìm được trung tâm trung thiên thế giới này, cũng là vị trí căn nguyên linh mạch. Mở. Tạo hóa lão nhân tiện tay xé ra, tầng đất xung quanh như bị lực lượng vô hình dồn nén, lặng lẽ tách ra làm hai, lộ ra con đường sáng lấp lánh. Đây là ứng dụng thuần thục lực lượng không gian, thực chất hóa không gian, sáng lập đường đi. Tuy rằng Lâm Minh lý giải ý cảnh không gian hiện giờ cũng không kém, có thể dung nhập lực lượng không gian vào trong công kích, nhưng phương pháp vận dụng xảo diệu như vậy, dùng lực lượng không gian bạo ngược mở ra hang động bằng phẳng, hắn thật khó làm được. Đi vào trong hang động khoảng 100 bước, tầm mắt mở rộng, trước mặt Lâm Minh cùng tạo hóa lão nhân xuất hiện một mảnh thế giới màu xanh. Nguyên khí thiên địa nơi này đậm đặc đến ngưng tụ thành giọt, cho nên trong không gian này phủ sương mù đen. Tùy ý hít một hơi sẽ có cảm giác tinh thần sáng khoái, tiết kiệm mấy ngày khổ tù. Trong sương mù xanh, một loạt nguyên linh thạch mọc ra như thủy tinh, lấp lánh như mộng ảo. Đây là hiện tượng mạch khoáng nguyên linh thạch cực phẩm mới có. Nếu là mạch khoáng nguyên linh thạch bình thường, nguyên linh thạch lẫn lộn với tạp chất đất đá cần phải trải qua tinh luyện nhiều lần mới cho ra thành phẩm, không giống quặng mỏ nguyên linh thạch trước mắt Lâm Minh bây giờ. Nguyên linh thạch tự nhiên tinh khiết. Ở giữa hang động này có một cây thạch trụ nhũ vạn năm trăng ngà, đường kính cột đá một xích, sáng lấp lánh. Bên trong mơ hồ thấy một đoàn ánh sáng mờ ảo, dường như phong ấn tinh linh bên trong. Trung tâm nguyên linh thạch cực phẩm, nguyên căn mạch khoáng. Lâm Minh hít sâu một hơi. Bên trong trụ đá thạch nhũ vạn năm chính là căn nguyên mạch khoáng, cũng là nơi nguyên linh thạch cực phẩm tồn tại. Một khối căn nguyên mạch khoáng lớn như vậy có thể sản xuất ra 20-30 khối nguyên linh thạch cực phẩm, mạch khoáng thiên diễn đại lục không thể so sánh. Trong lúc Lâm Minh nhìn chậm chậm đoàn căn nguyên mạch khoáng kia, ánh mắt của tạo hóa lão nhân tập trung vào thạch nhũ. Thạch nhũ mờ mờ như thủy tinh, hồi lâu sau trên đỉnh cột đá chậm rãi ngưng tụ một giọt thạch nhũ, phình to ra, tích tụ đủ loại lực lượng, cuối cùng nhỏ xuống, tí tách một cái. Giọt thạch nhũ này vào trong vũng trắng ngà, dấy lên ngọn sóng. Trong vùng này cũng là thạch nhũ, mờ ảo như sữa. Thạch nhũ vạn năm. Tạo hóa lão nhân trở nên kích động, trời không phụ người có lòng, hắn tìm kiếm cơ duyên nhiều năm trên đại lục, cuối cùng đã có thể tìm được một loại linh dược kéo dài tuổi thọ. Nói cho đúng, kỳ thực nhũ thạch này là 10 vạn năm. Loại thạch nhũ này có thể tưới mắt ngọn lửa sinh mệnh, chỉ cần tu vi võ giả ở thần hải cùng dưới thần hải kỳ, dùng loại thạch nhũ này có thể tăng cường thọ mệnh, tối đa là 12 giáp. Vũng thạch nhũ vạn năm này trải qua kỳ tích 10 vạn năm, nếu luyện hóa đủ cho tạo hóa lão nhân kéo dài thọ mệnh lâu nhất là 12 giáp, tức là 720 năm. Chí bảo như vậy, tạo hóa lão nhân há có thể không động lòng. Lấy ra một cái bảo hộp linh lung, mở nắp, thạch nhũ trong vũng liền tụ tập thành dòng, bị tạo hóa lão nhân thu vào trong bảo hạp. May mắn, thật là may mắn. Sắc mặt tạo hóa lão nhân ửng hồng, lần này lấy được thạch nhũ vạn năm, còn hậu hĩnh hơn cả dẫn độ đế thích già được thần vật thưởng cho. Thấy vẻ kích động của tạo hóa lão nhân, trong lòng Lâm Minh cảm khái đối với võ giả già nua thật là chuyện đáng sợ, dần dần mất đi lực lượng mà mình vất vả tu luyện ra, mất đi dung nham túng tủ, thẳng đến cuối cùng mất đi sinh mệnh. Cảm giác bất đắc dĩ khi con đường võ đạo ở phía trước và không cách nào thăm dò, thật là làm cho người ta đau khổ. Ngay cả người không còn giả tâm như tạo hóa lão nhân, đối mặt với già nua cùng tử vong, cũng khó mà thản nhiên được. Tạo hóa lão nhân lấy thạch nhũ vạn năm, Lâm Minh cũng lấy đi căn nguyên bạch khoáng, tỏa hào quang xanh biếc, to cỡ đầu người. Một khối nguyên linh thạch cực lớn như vậy, đúng là chưa từng nghe qua. Chỉ riêng hệ thống tu nguyên, cho dù là Lâm Minh đột phá mệnh vẫn, tiêu hao năng lượng nhiều hơn võ giả bình thường, cũng đủ cho hắn sử dụng mãi đến cảnh giới thần hải. Lâm Minh cũng không tham lam, dùng truy thủ nhập thêm chiến linh bạch ngân, cắt cực phẩm. Lấy đi 4/5, còn lại 1/5, thì tiếp tục làm trung tâm căn nguyên, mạch khoáng, ngưng tụ nguyên khí thiên địa. Trải qua mấy chục năm tích lũy, sẽ lại lớn lên đến kích cỡ ban đầu. Bằng không một lần lấy đi hết, đẳng cấp mạch khoáng sẽ giảm mạnh, sẽ làm nguyên khí thiên địa mỏng đi. Linh thảo chết héo, đây là kết quả mà Lâm Minh không muốn thấy. Đối với 20 khối nguyên linh thạch cực phẩm này, tạo hóa lão nhân cũng không có hứng thú nhiều. Tu vi của lão đã là thần hải hậu kỳ, tiếp tục trừ khi là thăng cấp đại cảnh giới tiếp theo, còn khó khăn hơn là mệnh vẫn thăng cấp thần hải. Lúc trước cho dù tạo hóa lão nhân không xuống hạ giới, vẫn tu luyện khắc khổ ở thần vực cũng không thể nào thăng cấp. Hiện tại có thể kéo dài mấy trăm tuổi thọ đã là tốt lắm rồi, đột phá đại cảnh giới kế tiếp, kéo dài mấy vạn năm thọ mệnh, đối với tạo hóa lão nhân thì đó chỉ là chuyện tưởng tượng, chỉ đôi khi mơ tới. Lâm Minh cùng với tạo hóa lão nhân đều có thu hoạch, mọi người đều vui vẻ, đang muốn tiếp tục thăm dò quặng mỏ, xem còn có thiên tài địa bảo khác nữa hay không. Ngay lúc này, mảnh thiên địa này chấn động, một cổ thần thức lạnh như băng xối vào đầu, làm cho Lâm Minh có cảm giác như lọt xuống vực sâu cửu u. Là ai?